Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, Thẩm Minh Triết với dáng người nhỏ nhắn bước ra ngoài, sau đó đi thẳng đến chỗ Diệp Ân Tuấn ngồi xuống. 123truyện.com. Bạn đang đọc truyện trên 123truyện.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.